Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2329. Chương 2329. Năm mới kế hoạch. Tháng 10 đất tạp thông báo đặt dây pháo pháo bông thời điểm. Đặc biệt là trình độ hai tên không nắm được chủ ý vào nhiều ít hàng. Đi ngay hỏi Vạn Phong. Vạn Phong há miệng chính là 3 triệu. Đặc biệt là trình độ tại chỗ thiếu chút nữa tè trong quần. Vạn Phong nói là dù sao cũng bán xong đưa tiền các ngươi sợ gì. Anh Vinh lo lắng bán không xong. Vạn Phong thái độ còn lo lắng bán không xong. Có đủ hay không bán đều là chuyện. 3 triệu nhập hàng đất tạp đoàn xe đặc biệt cho nhà hắn đưa một chuyến. Nuôi cá ao cái viện kia bên trong một nửa phòng kho cũng cất vào pháo bông dây pháo. Bình thường tiên pháo tiêu thụ từ tháng chạp 18 trước sau liền bắt đầu có mua. 20 tháng chạp 2 đến 20 tháng chạp 7 cái này 6 ngày là dây pháo tiêu thụ nhất thời kỳ cao điểm. Có thể nói bán tiên pháo một năm có thể được lợi bao nhiêu tiền liền xem mấy ngày nay. Mấy ngày nay người không bán được tiền. Toàn năm chính là uổng công chơi. Vạn Phong nói cho đặc biệt là trình độ đến lúc đó người tối thiểu được thuê 10 người. Liền nhà mình người cũng tính luôn. Người được chuẩn bị 15 người. Đặc biệt là trình độ mình hai tên cộng thêm hai cái xe ba bánh tài xế và ba cái dỡ bốc công cái này. Thì 7 người, Vạn Phong nói cho hắn còn được thuê 10 người. Đến khi mấy ngày nay, đặc biệt là trình độ mới phát hiện Vạn Phong một chút đều không lừa gạt bọn họ. 17 người còn cầm anh Võ và Hứa Mỹ Lâm hai tên gọi tới. Một ngày mức tiêu thụ đều ở đây 200 ngàn cỡ đó. 23 tháng chạp, 20 tháng chạp, 4 là mức tiêu thụ cao nhất 2 ngày. Cao nhất một ngày mức tiêu thụ gần 700 ngàn, gần 20 người ăn cơm buổi trưa công phu cũng không có. Vội vàng choáng váng chuyển hướng, giống vậy vội vàng quá sức còn có Cao Phong hai tên. Bất quá bọn họ không có quá mức thuê người, nhà mình hai tên mang lúc đầu ba cái người làm đủ để ứng phó. H1688 điện thoại di động phát bán ra cho Cao Phong hai tên mang tới 100.000 thu vào. Tiếp theo cái món này điện thoại di động kéo dài cao tiêu thụ và đến năm trước một trận này khác. Hàng hóa tiêu thụ tích lũy. Năm trước bọn họ căn bản coi như là cầm thiếu Chu Lê Minh tiền còn thất thất bát bát. Còn có một hơn 100.000 không có trả. Phỏng đoán tháng năm trước liền trả sạch. Khi đó bọn họ liền có mình hoàn toàn cửa tiệm. Dựa theo năm nay hàng hóa tiêu thụ thế đi. Bọn họ hai tên một năm được lợi cái 200-300 ngàn dường như xem chơi như nhau. Hai tên đắm chìm trong hạnh phúc bên trong. Nghe ngoài cửa sổ đứa nhỏ thả tiên pháo thanh âm đều cảm giác như vậy dễ nghe. Mỗi một người có mỗi người hoạt pháp. Bọn họ đều ở đây dựa theo mình ý nguyện hoặc là không dựa theo mình ý nguyện lặng lẽ còn sống. Chính là ở nơi này chủng bách thái hạ. Năm 2000 mùa xuân chậm rãi tới lại vội vã đi. Chợt như một đêm gió xuân tới. Người lớn đứa bé thêm một tuổi. Mùng 8 bắt đầu. Mới năm sau công tác lại bắt đầu. Đi làm ngày thứ nhất. Vạn Phong nhìn xem các bộ môn năm nay báo lên sản phẩm mới tuyên bố kế hoạch thư. Tháng 3, tập đoàn Nam Loan có dầu ma rút bản đỉnh cao xốp đưa ra thị trường. Nam Loan xe trọng tải có kiểu mới 30 tấn trên xe hàng thành phố. Tháng 4, Hoa Quang có mới phối trí thương hiệu máy vi tính tuyên bố. Đồng thời có hơn khoản cho khác xí nghiệp thiết kế chuyên dụng chip sản xuất. 128 mét hơn truyền thông để dành trên thẻ thành phố. Tháng 6, xăng bản đỉnh cao hạ tuyến. Web khởi điểm thu lệ phí hệ thống khai thông. Truyền kỳ bắt đầu bên trong đo lường. Tháng 7, kiểu mới điện thoại di động ra đời. Tháng 8, thứ nhất đời nhẹ dưới thẻ tuyến. Tháng 9, trên trường thành thành phố. Tháng 10, mới một đời DRAM sản xuất. Truyền kỳ chính thức lên mạng. Đây là năm nay tập đoàn Nam Loan một ít trọng yếu sản xuất hạng mục sản xuất kế hoạch thư. Đối bên ngoài hợp tác xí nghiệp bên trong. Tháng 5 thiên khí 1. 3L sóng lớn ra đời. Tháng 6 Tinh Đông Phương 14 inch LCD màn ảnh chính thức tiến vào thị trường. Tháng 7 Thành Đô hợp tác xí nghiệp Thành Đô Cầu Vồng xe hơi đem tuyên bố một khoản 1.5L xe mới. Cái xí nghiệp này tên chữ nguyên lai chuẩn bị kêu Thành Đô Nam Loan. Nhưng là cảm giác khó nghe cuối cùng liền sửa lại cái Thành Đô Cầu Vồng tên chữ. Thật ra thì chính là cụ phong bản cắt xén. Thành lập hợp tác công ty sẽ phải bị đối phương cung cấp xe mới. Nam Loan nghiên cứu một khoản xe mới liền thiết kế mang các loại thí nghiệm. Ngắn nhất vậy được 2 năm thời gian. Dưới mắt nhất nhanh gọn phương pháp chính là cầm thành thục kiểu xe đổi một hình dáng đẩy ra ngoài. Ở phối trí lên làm chút biến hóa là được rồi. Thành Đô Cầu Vồng cái món này còn chưa xác định tên chữ xe chính là cụ phong đổi hình. Đồng thời ngành vẽ kiểu vậy lấy bắt đầu là Quảng Loan thiết kế thứ đời 2 Mỹ Thụy xe hơi. Đây là một khoản mới tinh đem chở NW479T động cơ và đôi ly hợp hộp số xe mới. Xe mới dự trù sẽ ở năm 2002 tháng 8 hạ tuyến. Xem hàng nhân động lực sản xuất máy chuyển đều là thuộc về kê mau toán bì nhóm. Không có ở đây kế hoạch thư bên trong. Năm nay Hoa Quang còn có 2 cái sản phẩm sẽ im lặng ra đời. Một đời mới chip và drum. Bất quá 2 thứ đồ này không chuẩn bị đối bên ngoài tuyên bố. Chỉ sẽ lặng lẽ nhóm nhỏ lượng sản xuất. Nhìn xong kế hoạch thư sau này Vạn Phong cầm kế hoạch thư rút vào thùng bảo hiểm. Sau đó tiến hành năm mới bắt đầu làm việc sau lần đầu tiên coi sát. Hắn kế hoạch là dùng một buổi trưa thời gian cầm cũ mới 2 cái xưởng coi sát một lần. Buổi chiều đến Hoa Quang khoa học kỹ thuật đi làm chỉ cái gì. Ngày mai đến Nam Loan xe trọng tải đi xem. Nhưng là kế hoạch không có thay đổi mau. Hắn xuất hành thứ nhất chạm ngay tại Nam Loan mô tô nơi này dừng lại. Bởi vì ở xe gắn máy thí nghiệm phân xưởng hắn thấy một khoản chạy điện mô tô dạng xe. Đây là một chiếc chỉ có xương cái khung không có da dạng xe. Giống như một khô lâu như nhau. Kiểu dáng chính là Nam Loan bàn đạp mô tô ở giữa một cái kiểu. Chính là cầm cái này một kiểu bàn đạp mô tô hủy đi động cơ và truyền động hệ thống. Đổi lại pin motor điện. Nếu như dùng mở miệng thức axit trì bình ắc quy, nạp đầy điện muốn 6 giờ, một lần sạc điện ở 40 cây số giờ hạ có thể liên tục 80 cây số. Nếu như dùng 48V10AH pin lithium, có thể đạt tới 120 cây số liên tục. Bất quá nó chi phí so axit trì bình ắc quy cao gần 200 nguyên chi phí. Vạn Phong quan tâm, không phải chi phí. Hắn quan tâm là liên tục lực và pin nạp xả điện số lần. Đồ chơi này hắn bây giờ vậy không dự định đẩy tới thị trường. Xe điện bây giờ tiến vào thị trường nhất định là sinh không gặp lúc. Không phải là không có mua, là không có rất nhiều người mua. Chính là muốn đẩy tới thị trường. Sớm nhất cũng không thể sớm hơn năm 2003. Cho nên bây giờ giá vốn là nhiều ít cái này không trọng yếu. Đến năm 2003 còn có 3 năm nhiều thời gian. Ai biết cái này 3 năm sẽ phát sinh cái gì khoa học kỹ thuật đột phá. Bây giờ là giá trên trời đồ đến lúc đó nói không chừng chính là giá cả bắp cải. Một bộ axit trì bình ắc quy nếu như bảo dưỡng được làm có thể chạy 150.000 cây số. Phổ thông pin lithium nạp xả điện số lần ở 500 lần cỡ đó. Vậy chính là ngày ngày sung điện có thể dùng 1 năm 3 tháng. Bất quá bây giờ đã mở phát ra 700 lần nạp xả điện số lần pin lithium. Như vậy một khối pin lithium có thể dùng sấp xỉ 2 năm thời gian. Như vậy chi phí còn có tiến một bước hạ xuống. Cái này Vạn Phong dĩ nhiên biết. Pin đều là dương lệ khai thác. Có thành quả gì hắn vẫn là rất rõ ràng. Chính là hắn đường ta Vạn Thiên Tường mình xí nghiệp bản thân bây giờ cũng có một nhóm kỹ thuật. Nhân viên nghiên cứu, bọn họ nghiên cứu chủ yếu tập trung ở axit trì bình ắc quy lên. Chính bọn hắn axit trì bình ắc quy bây giờ vậy làm được trong nước trước 3 địa vị.